Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 3494, chương 3462, Viễn Trinh. Lê Hoàng bọn hắn mời đi theo, Nhung Hoàng còn phái một cái trưởng lão đi mời Lục Ly. Nhưng Lục Ly đang bế quan, kia cái trưởng lão nghĩ đến dù sao cũng muốn đi trước dò xét. Quay đầu các loại, chờ. Dò xét tinh tường lại mời Lục Ly cũng được. Chín đại cự đầu cùng một chỗ thương nghị một phen, định ra đến Nhạc Dạo. Lần này nhất định phải ăn miếng trả miếng. Bất luận là bất luận cái gì đại tộc tử thần đều muốn phản kích. Nếu không không chỉ đối tử thần uy vọng là một cái đả kích, về sau chết khắp nơi bảy đại tinh vực cũng không cần tiếp đơn. Tử thần sát thủ bộ môn giải tán được rồi. Tử thần quyết định trước phái ra hai đại cự đầu, còn có vô số đỉnh cấp trinh sát đi thiên cương tinh vực. Bất luận nói thế nào, trước tiên đem tình huống dò xét tinh tường lại nói, nhìn xem đến cùng là thế lực nào ra tay. Dực Hoàng cùng Bói Hoàng xuất động, hai cái này là dò xét phương diện tối cường cự đầu. Tin tức này tạm thời phong tỏa. Hai đại cự đầu mang theo mười mấy cái lợi hại nhất trinh sát đi thiên cương tinh vực. Nhân số mặc dù không nhiều, nhưng đây là tử thần cấp cao nhất trinh sát. Bọn hắn tiềm hành ngụy trang chi thuật có 102 thiên hà. Nhẹ nhõm có thể lẫn vào thiên cương bên trong tinh vực. Sau đó lặng yên vô tức tìm hiểu tin tức. Dực Hoàng bọn hắn rời đi. Bên này cũng bắt đầu tích cực chuẩn bị chiến đấu. Lần này cho dù là thiên cương tinh vực bá chủ, bọn hắn cũng sẽ không bỏ qua. Không thể chém giết cái kia đại tộc chí cường giả, ám sát bọn hắn tộc nhân cũng có thể. A thiên cương tinh vực thế cục cũng rất phức tạp. Bọn hắn nhẹ nhõm có thể tiềm phục tại các nơi, tìm kiếm cái kia đại tộc tộc nhân liên tục ám sát. Thời gian rất nhanh đi qua một năm, Dực Hoàng cùng Bói Hoàng trở về. Sở hữu cự đầu lập tức hội tụ cùng một chỗ. Vũ Hoàng tính cách gấp, lập tức hỏi, ra làm sao tra xét xong sao? Dực Hoàng nhẹ gật đầu, lấy ra địa đồ, ở phía trên giới vẽ lên hai cái điểm nói, liền là hai cái này tộc đàn ra tay, một cái gọi Lăng tộc, một cái gọi Xích Long tộc, động thủ chủ yếu là Xích Long tộc, Lăng tộc là chủ sử sau màn. Ân Xích Long tộc hiện tại là Lăng tộc tiểu đệ. Lăng tộc tại Thiên Cương tinh vực xếp hạng thứ 14. Trong tộc không có đại viên mãn, đến gần vô hạn đại viên mãn cường giả ngược lại là có hơn 20 cái. Xích Long tộc, Vũ Hoàng nhướng mày, tựa hồ nhớ tới cái gì. Hắn nói ra, năm đó Hồng tộc chuyện này, không phải cũng có cái Xích Long tộc, chính là cái này. Dực Hoàng gật đầu nói, cái này Xích Long tộc cùng Lục Ly có ân oán, lần này huyết tẩy chúng ta bên kia đường khẩu, hẳn là muốn trả thù Lục Ly. Hừ, Bói Hoàng hừ lạnh một tiếng nói, Lục Ly đâu chính hắn gây ra sự tình, để chính hắn đi xử lý đi, dẫn xuất chuyện lớn như vậy, hắn ngược lại tốt mặt đều bất lộ một cái, hắn đang bế quan. Mạc Hoàng lườm Bói Hoàng một cái nói, không nên hơi một tí thượng cương thượng tuyến, lần này không phải Lục Ly, chúng ta tử thần đã sớm xong, về sau đừng bảo là như vậy, ảnh hưởng đoàn kết, chúng ta nội bộ không đoàn kết làm sao phát triển lớn mạnh, đúng. Vũ Hoàng cũng gật đầu nói, như vậy về sau đừng nói nữa, Lăng tộc cùng Xích Long tộc đã muốn chơi. Vậy chúng ta liền hào hào cùng bọn họ đùa, không phải liền là hơn 20 cái đến gần vô hạn đại viên mãn cường giả sao chúng ta giết đi qua. Đem bọn hắn chậm rãi cho diệt tộc, tử thần chín đại cự đầu cũng là đến gần vô hạn đại viên mãn cường giả, nhưng bọn hắn lại phi thường có tự tin, bọn hắn cũng không phải phổ thông chí cường giả, bọn hắn là thế giới này cấp cao nhất sát thủ. Cùng cấp bậc bọn hắn không sai biệt lắm là vô địch tồn tại. Một chọi một bọn hắn ai cũng không sợ, mà lại bọn hắn giỏi về sáng tạo cơ hội. tìm kiếm thời cơ thích hợp nhất, nhất kích tất sát, trả thù, nhất định phải huyết tẩy Lăng tộc cùng Xích Long tộc. Chín đại cự đầu rất nhanh định ra nhạc dạo, một trận chiến này không đánh tốt, không đem hai đại tộc đánh phục khí. Về sau tử thần không chỉ tại thiên loạn tinh vực không ngóc đầu lên được, tại bát đại tinh vực đều sẽ trở thành trò cười. Về sau bảy đại tinh vực tử thần nghiệp vụ cũng trên cơ bản không tốt phát triển. Đoán chừng còn lại tinh vực đường khẩu đều có thể bị tập kích. Lần này chúng ta đi qua, tìm được một cái minh hữu. Dực Hoàng cười tủm tỉm nói ra. Bên kia cũng có một loại tựa như tử thần dạng này tổ chức, gọi thứ đường, bất quá tương đối yếu ớt. Chúng ta cùng thủ lĩnh của bọn hắn nói tốt, lần này bọn hắn giúp chúng ta toàn lực báo thù. Bất quá quay đầu tại thiên cương tinh vực tiếp đan, bọn hắn muốn chia hoa hồng hai thành lợi nhuận. Đương nhiên bọn hắn sẽ cho chúng ta cung cấp trên tình báo duy trì hai thành. Vũ Hoàng trừng mắt nói, bọn hắn tại sao không đi đoạt, chỉ là cung cấp một điểm tình báo duy trì, liền muốn hai thành, nằm mơ. Một số bá chủ cũng có chút khó chịu, tùy tiện nhắc tới cung cấp một điểm tình báo duy trì tự phân hai thành. Đây cũng không phải là lần một lần hai sinh ý, mà là thời gian dài sinh ý. Tử thần bên này ném đầu lâu vẩy nhiệt huyết, vô số tử thần bốc lên nguy hiểm tính mạng đi ám sát. Bọn hắn bên kia lại ngồi lấy tiền, nào có chuyện tốt như vậy. Dực Hoàng nhẹ gật đầu nói ra, ta cùng bọn hắn nói chuyện, cuối cùng đáp ứng cho một thành lợi nhuận, bọn hắn đồng ý, hiện tại đã tại phối hợp chúng ta đang điều tra cái này hai tộc tình báo. Một thành có thể. Lê Hoàng nhẹ gật đầu. Còn lại cự đầu sắc mặt dễ nhìn một chút, một thành lợi nhuận ngược lại là không quan trọng, chỉ cần bọn hắn có thể phối hợp đem Lăng tộc cùng Xích Long tộc hủy diệt. Phần bọn hắn một chút cũng không quan trọng, địa đầu xa tác dụng so với bọn hắn vẫn là lớn hơn một chút. Tại tình báo cái này một khối vẫn là không bằng địa đầu xa. Thương nghị một phen về sau, Mạc Hoàng quyết định tự mình dẫn đội. Lê Hoàng ở chỗ này tọa chấn, Mạc Hoàng, Vũ Hoàng, Bói Hoàng năm người cự đầu giết đi qua. Tử thần vương bài tử thần triệu tập hơn phân nửa đi qua. Kim bài tử thần cũng triệu tập một nửa đi qua. Lần này không đem hai đại tộc đánh phục, tuyệt không bỏ qua. Muốn hay không thông báo một chút Lục Ly? Một cái cự đầu mở miệng vấn đạo. Lục Ly tiềm ẩn chi thuật nghe nói thiên hạ vô song, tăng thêm việc này Xích Long tộc cũng là hướng sông Lục Ly tới, Lục Ly cũng nên ra thêm chút sức a, mà lại nghe nói Lục Ly chiến lực không sai, đánh lén phía dưới có thể diệt sát đến gần vô hạn đại viên mãn cường giả. Có Lục Ly đi qua cũng là một cỗ lực lượng. Không cần, Mạc Hoàng khoát tay áo nói, Lục Ly bế quan có 11 năm đi, thời gian dài như vậy đều không có xuất quan, khẳng định là tại lĩnh hội khẩn yếu quan đầu. Chúng ta lần này đi qua không phải công khai khai chiến, ta xem sự tình cũng không phải đặc biệt khó giải quyết. Chúng ta trước đi qua đánh cái tiền chạm đi, giống như chuyện không thể làm, lại để hắn đi. Được, Lê Hoàng gật đầu nói, sự tình lần này cứ việc chúng ta phong tỏa, nhưng vẫn là tại bảy đại tinh vực truyền ra, thiên loạn tinh vực bên này cũng truyền tới. Sở dĩ một trận chiến này nhất định phải làm gì chắc đó, nhất định phải cẩn thận hơn, không thể xuất hiện bất kỳ sai lầm nào. Yên tâm đi, Mạc Hoàng nhẹ gật đầu, trên mặt lộ ra vẻ ngạo nhiên. Hắn cái này cự đầu cũng không phải trò mèo, mà là thực sự dựa vào chiến lược giết tới. Bao quát còn lại cự đầu đều là như thế, toàn bộ đều chiến lược biêu hãn, thật nhiều năm không có động thủ, lần trước tại Hắc Man giới đều chưa từng giết nghiện, lần này lại bắt đầu lại từ đầu kiếp sống sát thủ. Những này cự đầu đều rất là hưng phấn. Sau 10 ngày, thiên Việt giới từng chiếc cự đại chiến thuyền phá không mà đi. ngũ đại cự đầu mang theo trên 100 cái vương bài tử thần, còn có mấy ngàn kim bài tử thần xuất chinh. Lần này tin tức cũng không còn cách nào phong tỏa, toàn bộ tử thần đều kích động. Rất lâu không có lớn như vậy quy mô xuất chinh, lần này vẫn là đi thiên cương tinh vực khai chiến, tựa như là muốn xuất ngoại quốc đi dương nước ta uy. Bởi vì Lục Ly sắp xếp Lục Minh con em tại ngành tình báo, sở dĩ chuyện lần này Lục Linh là toàn bộ đều biết đến. Lục Linh cùng Lục Nhân Hoàng ngược lại là không có quá lo lắng. Lăng tộc cùng Xích Long tộc đều không có đại viên mãn. Ngũ đại cự đầu cùng nhiều như vậy tử thần giết đi qua, nhất định có thể khải hoàn mà về. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.